Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 41, ba mẹ Hứa Du phát hiện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang đi được nửa đường thì cô bị Alex chặn đường lại. Bạch Ưng. Alex vui vẻ gọi em là Thẩm Lạc Ngưng. Thẩm Lạc Ngưng nhíu mày nhìn Alex. Được, chuyện đó, em có biết mặt của Bạch Ưng không? Alex nhấn mạnh hai chữ Bạch Ưng kia. Cô ta ở kia. Thẩm Lạc Ngưng chỉ tay về phía một cô gái đang đứng cạnh Thẩm Ý Thi đang nói chuyện cùng Sở Vân Dung và Thẩm Lão Gia. Phụt, Alex che miệng cười, một lát nữa chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Thẩm Lạc Ngưng nhìn Alex nói, yên tâm, anh sẽ không để ai giả mạo em đâu. Alex trở về dáng vẻ nghiêm túc, đừng có rứt dây động rừng, trước tiên phối hợp với cô ta đi. Thẩm Lạc Ngưng dặn dò Alex, được, nghe theo em. Alex gật gật đầu, mắt vẫn nhìn về hướng của Bạch Ưng kia. Nói chuyện cùng Alex xong, Thẩm Lạc Ngưng ngoan ngoãn quay về hàng ghế của mình ngồi xuống. Cô ngồi cạnh Thẩm Gia Hứa. Anh đến khi nào vậy? Thẩm Lạc Ngưng thấy Thẩm Gia Hứa đã đến thì hỏi. Mới đến, nghe nói có em nên liền chạy đến. Thẩm Gia Hứa cười nhìn Thẩm Lạc Ngưng. Thẩm Lạc Ngưng nhìn Thẩm Gia Hứa cười một cái. Bỗng chốc cả khán đài im lặng. Alex mặc tây trang bước lên khán đài vô cùng cao quý. Cảm ơn mọi người đã đến với buổi triển lãm của Bạch Ưng. Tôi là Alex, quản lý của cô ấy. Alex chỉnh mic sau đó trân trọng nói. Hôm nay rất vui vì mọi người đã đến đây. Cứ tự nhiên tham khảo tranh nhé. Còn nữa, bên phía tay trái của khán đài có rất nhiều đồ ăn với nước uống để phục vụ cho mọi người. Alex vui vẻ nói. Bỗng nhiên một phóng viên nhanh miệng hỏi. Xin hỏi anh Alex, hôm nay cô Bạch Ưng có đến không ạ? Câu hỏi này, Alex đang ngập ngừng thì bỗng dưng có một giọng nói cất lên. Tôi đến rồi. Bạch Ưng nào đó chậm rãi bước lên khán đài. Alex thấy cô ta đến thì cười một cái. Chuẩn bị vào tư thế diễn kịch. Bạch Ưng, đến rồi à? Alex giả vờ chào hỏi. Alex, em đến rồi. Bạch Ưng vui vẻ chào nói. Phóng viên xung quanh đều ào ào tới chụp ảnh Bạch Ưng. Nhân vật nổi tiếng nhưng chưa từng lộ mặt với giới truyền thông. Xin chào mọi người, tôi là Bạch Ưng. Cô ta cầm mic nở một nụ cười thật tươi nói. Alex lộ nên ánh mắt chế giễu. Giả mạo người khác không biết xấu hổ như vậy sao? Phóng viên ào tới phỏng vấn Bạch Ưng. Những câu trả lời của cô ta. Câu nào cũng khớp với quá khứ của Thẩm Lạc Ngưng. Thẩm Lạc Ngưng bắt đầu có chút kích động. Phía sau cô ta là ai? Tại sao cô ta lại biết rõ quá khứ của cô như vậy? Trên đời này chỉ có một người biết rõ quá khứ của cô. Ngoài hắn ta ra, không ai rõ như vậy. Thẩm Lạc Ngưng lấy điện thoại ra chụp ảnh của Bạch Ưng lại. Thẩm Ý thì thấy vậy thì khinh thường. Bạch Ưng trên sân khấu hiện giờ rất tỏa sáng. Cô ta không thua kém gì những diễn viên nổi tiếng. Alex thấy vậy thì đánh mắt sang nhìn Thẩm Lạc Ngưng. Cô gật đầu ra hiệu cho anh yên tâm. Hiện giờ chưa phải lúc để vạch trần cô ta. Cô còn muốn tìm ra người đứng đằng sau cô ta giật dây. Sau khi dự triển lãm, Thẩm Lạc Ngưng liền quay về căn hộ Đế Đô. Cô lấy điện thoại ra gửi một bức hình của Bạch Ưng cho Lục Tiểu Hy nhờ cô điều tra dùm. Lục Tiểu Hy nhận nhiệm vụ. Cô điều tra mọi tin tức của Bạch Ưng. Nhưng lạ thay, thông tin của cô ta được bảo mật rất tốt. Không điều tra ra được gì. Điều đó làm cho Lục Tiểu Hy càng tò mò. Cô dùng hết tất cả trí óc cùng sức lực của mình để tìm kiếm. Về phía Hứa Du, vài ngày sau Hàn Vũ liền đến tìm cô. Hứa Du có chút không muốn gặp Hàn Vũ nhưng vẫn phải ra gặp anh ta. Hứa Du, tin tưởng anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vũ ân cần nói. Tuy anh là một người ăn chơi sa đọa nhưng lần này lại rất nghiêm túc. Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Tôi không trách anh, về đi. Hứa Du có chút mềm lòng nhưng cô vẫn kiên quyết. Em định để con chúng ta sinh ra không có cha sao? Hàn Vũ cầm tay Hứa Du gặn hỏi. Tôi, Hứa Du có chút cứng họng, cô xém quên mất chuyện này. Làm sao có thể để thiên thần nhỏ không có cha được chứ? Chúng ta kết hôn nhé. Bây giờ em vẫn chưa có tình cảm với anh, nhưng sau này chúng ta có bảo bối rồi, chắc chắn sẽ yêu thương nhau thôi. Hàn Vũ ôn nhu nhìn Hứa Du. Anh về đi, tôi sẽ suy nghĩ lại. Hứa Du thu tay lại rồi quay vào nhà. Tiểu Du, là Tiểu Ngưng đến à, sao không gọi con bé vào? Mẹ của Hứa Du thấy con gái vào một mình thì hỏi. Bà còn tưởng Thẩm Lạc Ngưng đến, không phải Tiểu Lạc Ngưng đến. Hứa Du lắc lắc đầu. Thôi vậy, bà con sắp về rồi. Vào đây dọn đồ ăn ra tiếp mẹ. Mẹ của Hứa Du nói từ trong bếp vọng ra. Hứa Du có chút buồn ngủ nhưng vẫn vào bếp dọn tiếp Hứa phu nhân. Rất nhanh ba của Hứa Du đã về. Cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn cơm, Hứa phu nhân gắp cho chồng mình một miếng cá tiện tay gắp luôn cho Hứa Du. Hứa Du cười vui vẻ gắp cá định cho vào miệng nhưng vừa đưa lên tới cạnh miệng thì mùi cá tanh xộc thẳng lên mũi cô. Cơn buồn nôn tràn tới, Hứa Du ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn để. Hứa phu nhân thấy vậy thì liền nhận ra sự bất thường. Bà quay người đi vào nhà vệ sinh cùng Hứa Du, nôn như vậy, là có chuyện gì đây? Hứa phu nhân thấp giọng, mẹ, con, Hứa Du sợ hãi cô cùng cô không dám trả lời. Có thai rồi, Hứa phu nhân tựa vào cửa nhẹ giọng nói, con xin lỗi, mẹ đánh con đi, mau đánh con gái hư đi. Hứa Du quỳ rạp xuống đất ôm mặt khóc cách trương.